Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Mộc Lan Tân Thuyết quả thực là một bộ phim phù hợp với mọi lứa tuổi ngay khi ra mắt. Bộ phim đã nhanh chóng vượt xa tất cả các tác phẩm khác trong dịp Tết, cả về doanh thu lẫn sự yêu thích của khán giả. Khán giả không ngừng ca ngợi diễn xuất của Giang Ly. Lúc này, bất kể già trẻ gái trai, hầu như không ai không biết đến Giang Ly. Diễn xuất của Giang Ly thật sự quá tuyệt vời. Cùng một bộ trang phục, cùng một kiểu trang điểm, nhưng cách cô ấy thể hiện hai nhân cách hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần nhìn thoáng qua là biết cô đang diễn nhân cách nào. Trước đây, khi cô ấy đóng hai vai trong Hán Cung Thu Giả, tôi đã nghĩ thế là đủ khó rồi. Không ngờ lần này trong Hoa Mộc Lan Tân Thuyết, cô ấy còn vượt xa kỳ vọng, hai nhân cách thay đổi chỉ trong tích tắc. Hơn nữa, sự chuyển đổi không phải do cắt ghép mà là quay liền mạch, tất cả đều là diễn xuất thực sự. Điều khó nhất không phải là sự khác biệt giữa hai nhân cách, mà là điểm tương đồng của họ. Giang Ly không hề né tránh mà còn đối mặt với khó khăn này, thể hiện những điểm chung giữa hai nhân cách một cách xuất sắc. Tôi đã xem Hoa Mộc Lan Tân Thuyết 3 lần rồi. Lần đầu, tôi ngạc nhiên khi nhận ra nhân cách thứ nhất còn đóng vai trò quan trọng hơn cả nhân cách thứ hai. Lần thứ hai, tôi chú ý đến các chi tiết mà lần đầu bỏ lỡ. Lần thứ ba, tôi đi chỉ để ngắm mặt Giang Ly thôi. Thật đấy, diễn xuất của Giang Ly xuất sắc đến mức tôi quên cả ngắm nhan sắc của cô ấy. Tôi quyết định đi xem lần hai để tập trung chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô ấy. Bộ phim Hoa Mộc Lan Tân Thuyết chắc chắn sẽ được gửi đi tranh giải đúng không? Có cảm giác sắp có thêm một nữ diễn viên trẻ giành giải ảnh hậu rồi. Hoa Mộc Lan Tân Thuyết nhận được lời khen ngợi tuyệt đối từ khán giả. Bất cứ ai bước chân vào rạp đều tự nguyện giới thiệu bộ phim này cho bạn bè và người thân. Một số người viết bài trên mạng xã hội như Weibo hoặc chia sẻ trên WeChat Moment để ca ngợi. Một số khác thì tranh thủ các buổi tụ họp trong dịp Tết hoặc khi đi làm trở lại sau kỳ nghỉ để khuyến khích mọi người đi xem phim. Nhờ hiệu ứng truyền miệng, doanh thu phòng vé của Hoa Mộc Lan Tân Thuyết không ngừng tăng cao. Dù kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán đã kết thúc và mọi người quay trở lại làm việc, doanh thu vẫn không hề giảm sút. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com, như mong đợi của khán giả, Hoa Mộc Lan Tân Thuyết tham gia tranh giải tại các lễ trao giải lớn và giành được rất nhiều giải thưởng quan trọng. Riêng Giang Ly, cô đã giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Kim Kê, Bách Hoa và Hoa Biểu, ba giải thưởng danh giá hàng đầu trong ngành điện ảnh Trung Quốc. Giang Ly không chỉ trở thành ảnh hậu, mà còn là nữ diễn viên trẻ xuất sắc đầu tiên giành cả ba chiếc cúp ảnh hậu chỉ với một bộ phim. Khi thấy Giang Ly nhận giải, Vân Kỳ nói với cô: "Dù tôi cũng tham gia diễn xuất, nhưng danh hiệu ảnh hậu này hoàn toàn là do em tự mình giành được." Giang Ly đáp: "Ba giải ảnh hậu cơ mà, cho dù nhân cách thứ hai là tôi diễn, quá trình hòa hợp cũng do tôi đảm nhận, nhưng nhân cách thứ nhất hoàn toàn là cô diễn mà. Trong ba chiếc cúp, ít nhất phải có một chiếc thuộc về cô." Đằng sau Vân Kỳ, ánh sáng dẫn đường để cô đi đầu thai xuất hiện. Cô đã buông bỏ được chấp niệm trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải vì cô thực sự nghĩ rằng mình có công lao trong chiến thắng của Giang Ly, mà là vì sau khi cùng Giang Ly hoàn thành bộ phim Hoa Mộc Lan Tân Thuyết, cùng đứng trên sân khấu nhận giải thưởng và thấy rằng làng điện ảnh vẫn sẽ có những diễn viên trẻ tài năng hơn mình như Giang Ly, cô cảm thấy đã đến lúc mình nên rời đi. Vân Kỳ gửi tặng Giang Ly một nụ hôn gió đầy quyến rũ, rồi cơ thể cô tan biến vào ánh sáng. Một luồng ánh sáng công đức rực rỡ bay về phía Giang Ly, chiếu sáng những chiếc cúp ảnh hậu bên cạnh cô. Kết thúc toàn văn, chỉ có Xúc Vát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp. Cách chương.